gian không xuống địa ngục lên thiên đàng ta đều đến, chẳng nơi đâu ngăn cách được ta, cứ dạo chơi lên lên xuống xuống, luôn tự do đi thăm viếng khắp nơi, còn nhân sinh sống trong cảnh tù đầy, bị trói buộc ràng bó ở nhân gian nên khổ ai kêu than đời chật hẹp. Cũng bởi vì sống với tham sân si, trong thành kiến đúng sai thật ra. Phá hết đi đừng tự cột trói mình trong nhận thức mê lầm chấp trước. Tu như vậy sao về được bên giác, mất thời gian uống phí một kiếp người. Đời là mộng cứ nhập tông bạn ngã thức tỉnh thôi để sớm được về nhà. Ta đã đến mời lên thuyền bắt nha, hay mau mau thời gian chẳng chờ ai, để một mai khai ngộ không còn khổ. Bỏ bầy tật tiêu tan thành mây khói, sống an vui tự tại giữa cuộc đời. Rộng lớn hòa vào khắp đất trời, luôn tự do sung sướng suốt đêm ngày. Ngồi nhập định ta đi khắp càn khôn, xuống địa ngục lên thiên đàng ta đều đến, chẳng nơi đâu ngăn cách được ta, cứ dạo chơi lên lên xuống xuống, luôn tự do đi thăm viếng khắp nơi, còn nhân sinh sống trong cảnh tù đầy, bị trói buộc ràng bó ở nhân gian nên khổ ai kêu than đời chật hẹp. Bởi vì sống với tham sân si, trong thành kiến đúng sai thật ra. Phá hết đi đừng tự cột trói mình trong nhận thức mê lầm chấp trước. Tù như vậy sao về được bên giác, mất thời gian uổng phí một kiếp người. Đời là mộng cứ nhập tùng bạn ngã thức tỉnh thôi để sớm được về nhà. Ta đã đến mời lên thuyền bát nha, hãy mau mau thời gian chẳng chờ ai, để một mai khai ngộ không còn khổ. Mọi bệnh tật tiêu tan thành mây khói, sống an vui tự tại giữa cuộc đời.